Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nữa úp lên đầu của anh. Lòng bàn tay của anh hướng lên trời, cái bánh pudding vẫn vững vàng nằm gọn trong mâm sứ. Thật là nguy hiểm, cái mâm này chỉ cách đầu anh chỉ là một khoảng ngắn. Thiếu một chút xíu nữa, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Cô xoa xoa đầu gối đau tê dại của mình, quả thật là nổi giận mà. Vệ tiên sinh à, thật là xin lỗi. Lời nói của cô nghe rất là không có thành ý. Không sao cả, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ánh mắt của anh nhạy cảm, cũng không bỏ qua sắc mặt thất vọng cực độ của cô. Cô gái này quả thật là nhầm vào anh. Anh âm thầm điều tra một chút, xác nhận nghi vấn của mình không có lầm. Lại mấy ngày sau, anh vừa mới ngồi xuống, tự nhiên thưởng thức một bức tranh nghệ thuật trên tường. Một cái bát súp hành tây lạnh lẽo bất tình lình đổ ụp lên đầu của anh. Ôi chao, vệ tiên sinh à, thật là xin lỗi. Cô hốt hoảng cùng vô cùng nghiêm chỉnh cầm khăn tay, giúp anh lau trái, lau phải. Đều là lỗi của tôi thật sự là quá mức bất cần rồi. Giống như là xiếc vậy, cô chơi hai lần, đến lần thứ ba anh trở tay không kịp, rốt cuộc là cô muốn như thế nào đây? Đáp án dường như rất nhanh sẽ biết được thôi. Anh gạt một miếng hành tây còn vương trên trán xuống, hơi bực mình lại có điểm buồn cười. Ai, anh đề phòng đến cuối cùng vẫn rơi vào bẫy của cô. Nếu để cho vệ triển thực một đầu toàn là rau củ, quần áo lộn xộn, áo sơ mi toàn bộ bị vấy bẩn đi ra khỏi buôn nô, thì đừng nói sau này có người không chịu tới cửa, mà đầu bếp trước tiên phải tự mình lấy dao tự vẫn đi. May mắn, nhà hàng buôn nô còn có một phòng nghỉ cao cấp 5 sao tại lầu 1. Vì vậy, Đinh Tiên Diễm không muốn triển vệ dực xuất hiện ngoài đường với bộ dạng xấu xí. Cô lập tức dùng lối đi bộ nội bộ đưa anh vào trong phòng VIP, rồi sau đó anh được mời vào phòng tắm, tắm nước nóng. 10 phút sau, anh mặc áo choàng tắm, tóc ướt sũng, còn nhỏ giọt ở trên áo đi ra khỏi phòng tắm. Rất là xin lỗi, đều là sơ sót của tôi cả. Cô khom người thật sâu, cố ý không quan tâm tới bộ dáng hấp dẫn sau khi tắm của anh. Ai, chỉ cần nhìn thôi thì trái tim cô sẽ nhảy tình tịch. Lúc này triển vệ dực so với kỳ quần áo thẳng tớm, lại còn đẹp trai hơn gấp vạn lần. Anh thề, anh thấy trong mắt cô quả thật là có âm mưu, làm cho anh cảm thấy tò mò. Bây giờ thì như thế nào chứ? Cô muốn thi triển mỹ nhân kế sao? Kể từ nửa năm trước, sau khi báo thù kết thúc, đối với phụ nữ, anh chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý. Chẳng lẽ cô là người tham tiền, muốn dùng thân thể để kiếm tiền? Hay là cho đến tận cùng, cô muốn cầu con cá vàng vĩ đại là vệ triển dực anh đây chứ? Cô muốn như vậy sao? Tôi đã nhờ bộ phận giặt sũ, khẩn cấp giặt sạch quần áo của ngài rồi. Trong mắt của cô rõ ràng nở ra một nụ cười, lại nghiêm túc nói tiếp. Còn về phần áo sơ mi, tôi cũng đã nhờ đồng nghiệp đi mua giúp một cái mới cho ngài. Ừ. Khuôn mặt của triển vệ dực cao thâm khó lường, ngồi ở mép giường hút thuốc lá. Tất cả sẽ hoàn tất trong vòng nửa giờ nữa, hy vọng sẽ không làm mất quá nhiều thời gian qua ngày. Rất tốt. Anh gật đầu một cái, dáng vẻ rất là thành ý. Tốt rồi, kế tiếp là trọng tâm chính rồi. Cô có phải giới thiệu thân phận thật sự và yêu cầu của mình như thế nào mới đạt được mục đích đây? Cô nhíu mày khổ sở tìm cách. Đang muốn cô móc danh thiếp ra thì anh chợt mở miệng hỏi. Rốt cuộc cô là ai? Tim cô nhảy loạn, vấn đề này có gì đó không ổn cho lắm. Vệ tiên sinh thật là người nhanh quen nha. Chúng ta đã gặp mặt 3 lần, mỗi lần đều là tôi phục vụ ngài cả. Ngài như thế nào đột nhiên lại hỏi tôi là ai chứ? Chẳng lẽ anh biết được ý định tiếp cận anh của cô hay sao? Ánh mắt anh lướt qua, làm tim cô giống như bị nhéo một cái. Chờ một chút, cô cần phải bình tĩnh xem anh muốn nói gì. Rốt cuộc cô là ai? Anh lại phun ra một làn khói về phía cô. Lòng bàn tay của cô đổ đầy mồ hôi, cô cảm giác ánh mắt kia đang tràn đầy hoài nghi. Jamie là một nhân viên phục vụ bình thường ạ. Cô cười khô khốc đáp. Buổi trưa hôm qua, tới đây tôi dùng bữa, cũng không có gặp cô. Anh nhìn cô đổ mồ hôi hột. À, thật là xin lỗi, thất lễ với vệ tiên sinh rồi. Ngày hôm qua tôi được nghỉ phép ạ. Cô nói láo mà không nháy mắt. Buổi tối ngày hôm kia cô cũng nghỉ phép sao? Cô nhất thời cứng họng. 3 ngày thì mình mất 2 bữa. Chế độ phúc hợp của nhà hàng Bruno cũng không tệ, có đúng không hả? Phải nói là phải hay là không phải đây? Cô chưa từng cảm thấy bị khẩn trương như vậy. Anh đứng lên từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt bức người nhìn cô, lại cất tiếng hỏi. Nói đi, rốt cuộc cô là ai hả? Chỉ khi tôi đặt bàn vào thời điểm cố định thì cô mới xuất hiện phục vụ sao? Cô liên tiếp bị anh dồn đến góc tường. Xong rồi, thật sự là không hay rồi. Thì ra là anh đã bắt đầu sớm hoài nghi. Cô còn tưởng rằng mỗi lần anh tới cửa, nói cười ríu rít tiếp cận vui vẻ, sớm đã không còn đề phòng. Không nghĩ tới trong lòng của anh vẫn âm trầm như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net